Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, một người một thương. Khi bốn đạo linh kỹ va chạm vào nhau thời điểm, xung quanh chính là bùng nổ ra một cổ linh lực cường đại. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy kia hai tên linh thần cảnh tứ phẩm cường giả công kích, dĩ nhiên là trực tiếp biến mất, mà Tô Đồng linh kỹ, tuy rằng cũng là bị suy yếu một ít, nhưng mà vẫn là có uy lực, trực tiếp rơi vào kia hai tên huyết tu la trên thân. Phốc, hai tên huyết tu la đều là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp bay ngược mà ra. Đây, chấm ngoặc kép, xung quanh Ôn Tinh Kiếm và người khác đều nhìn ngây người. Dùng huyết tu la linh kỹ, còn đem so với bản thân cường đại huyết tu la đánh bại, hơn nữa còn là hai tên huyết tu la, đây tột cùng là làm sao làm được? Gia hỏa này còn là người sao? Ngoại trừ Nhan Linh ra, những người khác trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hết thảy các thứ này dĩ nhiên là kết thúc nhanh như vậy. Ha ha, đây chính là huyết tu la thực lực, cũng quá yếu đi. Tô Đồng nhìn cách đó không xa huyết tu la, thản nhiên nói, vừa mới công kích, bị suy yếu một phần, ngược lại không có trực tiếp muốn hai cái huyết tu la mệnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia hai tên huyết tu la, mặc dù không có trực tiếp chết, cũng có thể là bị thương nặng, cho nên cũng không có cách nào chạy trốn. Ha ha, các ngươi những này huyết tu la đều là đã khôi phục a, vậy mà vẫn yếu như thế. Kia chín vị cái gọi là tướng lĩnh cũng không có tới sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Hừ, nếu như gặp phải bọn hắn, chính là ngươi chết. Một tên trong đó huyết tu la cũng là lạnh rên một tiếng. Ha ha, mạnh như vậy mà nói, vì sao không dám ra đến đâu? Tô Đồng nhìn đến kia huyết tu la, châm biếm một câu. Nghe thấy Tô Đồng lời này, kia huyết tu la trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Đó là bị Tô Đồng chọc tức. Nếu bọn hắn không đi ra, vậy các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Tô Đồng nhìn đến hai người, tay khẽ vung, một cây trường thương chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia huyết tu la cũng là sửng sờ, bất quá sau đó chính là cười lên. Ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta? Vừa lúc đó, Ôn Tinh Kiếm hô to một tiếng, là không gian ba động, bọn hắn muốn thông qua không gian thông đạo rời khỏi. Bất quá Tô Đồng chính là không để ý đến Ôn Tinh Kiếm, mà là nhìn trước mắt kia hai cái hưng phấn tới cực điểm huyết tu la. Chỉ là, xảy ra chuyện gì? Không gian ngọc đồng tại sao không có phản ứng? Lúc này, một tên huyết tu la cũng là kịp phản ứng, bởi vì lúc trước bóp nát qua không gian ngọc đồng, theo lý thuyết, hẳn đúng là sẽ xuất hiện một cái không gian lối đi, sau đó đem hai người đều là hút vào. Nhưng là bây giờ, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ha ha, người nghĩ rằng ta không biết các ngươi lén lút sao? Tại các ngươi vận dụng không gian ngọc đồng thời điểm, ta đã đem vùng không gian này phong tỏa. Tô Đồng cười nhạt một tiếng. Vùng không gian này, hắn trực tiếp phong tỏa, cho nên không gian kia ngọc đồng căn bản không có chút nào tác dụng. Cái gì? Nghe vậy, kia hai tên huyết tu la rốt cục thì hốt hoảng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mảnh không gian này dĩ nhiên là bị phong tỏa. Đáng ghét. Một tên huyết tu la lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu bành trướng. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Huyền Kính hai tên hô to một tiếng. Bất quá Tô Đồng vẫn là không để ý đến, một cái tay đưa ra, hướng phía tên kia huyết tu la phương hướng nắm chặt. Nhất thời mảnh không gian kia chính là động lại, thật là tinh diệu không gian khống chế. Huyền Kính nhìn đến kia bành trướng đến một nửa, bị kẹp tại không gian bên trong huyết tu la, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại trước mặt của ta, người ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Tô Đồng thản nhiên nói. Hai người này tuy rằng đều là linh thần cảnh tứ phẩm, có thể tại Tô Đồng trong mắt, chính là một người tu luyện so sánh khá mạnh người mà thôi. Căn bản không có trở ngại chút nào. Bào, khẽ quát một tiếng, kia huyết tu la trực tiếp bị Tô Đồng không gian lực lượng cho chen bể. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn dư lại một cái huyết tu la. Lúc này cũng là cực sợ. Cái này khiến hắn nghĩ tới ban đầu một vị kia tồn tại. Trước mắt cái người này, liền cùng ban đầu một vị kia giống nhau như đúc. A, quát to một tiếng, kia huyết tu la công kích, cũng là lung tung hướng phía Tô Đồng phương hướng ném qua. Tô Đồng nhìn đến kia từng đạo linh kỹ, cũng là cười lạnh một tiếng. Trong tay trường thương màu đen đùa bỡn động, phá cho ta, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem kia từng đạo linh kỹ cho đánh nát. Sau đó trường thương màu đen đâm ra, phốc, một tiếng đâm rách thân thể âm thanh truyền ra. Trường thương màu đen, chính xác không có lầm cắm vào kia huyết tu la cổ họng bên trên. Ây, a, mong, chấm ngoặc kép, huyết tu la trước khi chết, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là bởi vì cổ họng bị Tô Đồng trường thương màu đen đâm xuyên qua, cho nên nói đều không nói ra được. Các ngươi còn không giải quyết các ngươi những cái kia huyết tu la sao? Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Xung quanh những người khác đây mới phản ứng được. Đối thủ của bọn họ còn chưa đánh chết, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Vậy ta trước hết đi xem một chút. Tô Đồng rất hiển nhiên, giống như Nhan Linh nói một dạng, không có tính toán giúp ý tứ. Có thể vừa lúc đó, một tên huyết tu la chính là hô to một tiếng. Hắn đã giết hai tên thủ lĩnh. Giết hắn. Đúng. Giết hắn. Hắn muốn chạy. Cùng tiến lên. Giết người này. Lúc này, Tô Đồng cơ hồ là chọc nhiều người tức giận. Một đám huyết tu la, hai ba lần liền thoát khỏi đối thủ trước mặt, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bay lướt đi. Cái quỷ gì? Tô Đồng cũng là thật không ngờ, đám này huyết tu la dĩ nhiên là hướng phía hắn công kích. Ha ha ha ha, vậy chúng ta trước hết đi xem một chút. Ôn Tinh kiếm vốn đang chiến đấu, kết quả kia huyết tu la thoáng cái liền chạy, hoàn chiều đến Tô Đồng phương hướng đi tới. Cái này khiến hắn nhất thời ung dung, học Tô Đồng giọng điệu, đối với Tô Đồng nói một câu. Ha ha ha, đi. Chúng ta trước tiên đi xem một chút thanh long linh thú. Nghe vậy, Tiếu Tiếu cũng là cười. Sau đó mấy người bay thẳng đến thanh long linh thú hang động chạy đi. Hắc hắc, Tô Đồng ngược lại không có nói nhiều, chỉ là cười hắc hắc. Trong tay trường thương màu đen, không chút do dự nào, trực tiếp huy động. Mỗi một thứ trường thương ra, đều có thể mang đi một tên huyết tu la sinh mệnh. Chỉ trong chốc lát, tất cả huyết tu la, toàn bộ toi mạng tại Tô Đồng dưới súng. Đây, làm sao có thể? Kia vẫn chưa đi xa Ôn Tinh kiếm và người khác, lúc này cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đánh nửa ngày, Tô Đồng dĩ nhiên là tại trong lúc mấy hơi thở, liền đem huyết tu la toàn bộ đánh chết. Các ngươi làm sao không đi? Đều đang đợi ta sao? Tô Đồng nhìn một chút kinh ngạc đến ngây người vài người, mỉm cười nói, các ngươi đã không đi, vậy ta liền đi trước rồi. Ta kháo, đợi đã nào. Ôn Tinh kiếm lúc này cũng là kịp phản ứng, hô to một tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Đồng quá mạnh mẽ. Chỉ có Nhan Linh khẽ mỉm cười. Gia hỏa này, quả nhiên giống như trước cường hãn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Có ngân phiếu tiểu khả ái nhóm, có thể cho quyển sách này ném một hồi Nga chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.